Cát Khỏe, chương 73, góc truyện audio.com. Không đợi nàng nói cho hết lời, Ngọc Thất đã rút dây đeo màu đỏ phía trên ngọc bội ra, một dây đeo đã kết tốt nháy mắt bị rút thành hai nhánh dây đỏ ồi. Sau đó, hắn tự tay buộc dây đỏ sau cổ nàng, đem ngọc bội treo lên trước ngực nàng. Ngọc bội lạnh lẽo, Quý Vân Liêu bị hành động này làm cho nháy mắt nghẹn họng, tất cả lời nói đều bị chặn lại trọng bụng, suýt nữa muốn nghẹn đến chướng dạ dày. Thiếu Niên Lang, người có biết hành vi tự tay đem ngọc bội nhét vào trong vạt áo của ta này, ở nơi đó của chúng ta, gọi là Đại Liêu Manh. Trừ phi dây thừng tự rứt, Ngọc Hành dùng ánh mắt rạng rỡ lấp lánh nhìn nàng. Nếu không, ngọc ta đeo lên chỉ có thể tự ta lấy xuống, nhớ rõ chưa? Quý Vân Liêu, người trêu chọc em gái như tổng tài bá đạo vậy, mẹ ngươi có biết không? Canh giờ không còn sớm, giờ phút này hai người tóm lại là trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, mặc dù Ngọc Hành đã nói rõ tâm ý với nàng, cũng vẫn chưa thành thân, ngại với thể thống củng cố kỵ thanh danh của nàng, Ngọc Thất kéo tay Quý Vân Liêu tính toán mở cửa đi ra ngoài. Quý Vân Liêu nhìn tay hắn, trở tay cầm, lật lòng bàn tay lại xem, tinh tế ngay ngắn rõ ràng. Lòng bàn tay tinh tế trắng nõn kia ở giữa lộ ra màu vàng, là có tướng. Làm quan, bên dưới phần cách ở ngón giữa có màu xanh lá, lại tỏ vẻ có. Ám tai, Ngọc Hành thấy nàng nhìn chằm chằm tay trái chính mình, thua tay đang định mở cửa lại, đứng ở nơi đó không nói gì, lặng lặng chờ. Khi đó, hắn từng nói, chuyện của nàng, chỉ cần nàng không nói, hắn liền sẽ không hỏi. Đã hứa hẹn, liền muốn giữ lời hứa. Quý Vân Liêu xem bàn tay hắn xong, ngẩng đầu, dương môi cười. Thất gia thân dính ân mưa móc rất được quân vương chiếu cố, đúng là thiếu niên phú quý. Mắt đen của Ngọc Thất như sao trời trong vắt. Ta nếu dính ân mưa móc được quân vương chiếu cố, phú quý, đều có một phần của nàng. Tốt, đủ nghĩa khí, Quý Vân Liêu một tay vỗ nhẹ vào lòng bàn tay hắn, khí thế hào hùng tuyên bố. Nếu ngày sau ta có vàng đầy phòng chất cao như núi, nhất định cũng muốn phân cho thất gia ngài một phần. Thấy mày hắn vừa hợp lại, liền nói thêm, để phu quân ngày sau của ta cầm đi tùy tiện tiêu. Ngọc Thất vốn bị người này phân rành mạch, ngài ta, làm cho không thoải mái, sau khi nghe được. Phu quân ngày sau, lại úp bàn tay bao lấy bàn tay nàng trong tay chính mình, lộ ra ý cười, biểu tình ôn hòa. Nếu phải cho cũng là ta cho nàng bạc, để nàng tùy tiện tiêu xài, phu nhân ngày sau của ta. Quý Vân Liêu hạ bút thành văn, vậy được ta về sau chỉ ăn uống ngủ nghỉ, chỉ lo phụ trách tiêu xài núi vàng núi bạc của thất gia. Xem mặt đoán ý là bí quyết đầu tiên của thần côn, nhanh chóng biết nghe lời phải đem người trấn an tốt mới là đúng đắn. Hắn nghĩ đến liền thong thả cười, lại nghe được nàng chậm rãi nói. Thất gia, sau khi hồi kinh, nhớ lấy một chữ, nhẫn. Ngọc Hành thấp đầu, ánh mắt sáng rực xem nàng, nửa ngày, mới lên tiếng. Được lời khi đó của nàng ở núi Mặc Tự ta đều nhớ rõ. Quý Vân Liêu ngẩng đầu thấp giọng nói. Hôm qua ta bốc cho thất gia một quẻ tổn, hữu phu, nguyên cắt, vô cữu, khả trinh, lợi hữu du vãng. Ngọc Hành nắm tay nàng càng chặt trong ngực kích động. Quẻ này, ở trong Tử Hà Quan, được Tần Vũ Nhân giải qua. Phản ứng như thế Quý Lục cũng cảm giác được dị thường. Quẻ này, thất gia biết, ở trong Tử Hà Quan, Tần Vũ Nhân giúp ta giải qua quẻ này. Ngọc Thất chậm rãi nói, khi đó ta bốc ra đó là quẻ này. Thì ra là thế, Quý Vân Liêu gật đầu. Góc truyện audio.com. Ta đây liền không hề nhiều lời, chỉ có một điểm, lần này trở về, nếu có người tặng đồ cho thất gia không cần từ chối, toàn bộ đều có thể nhận lấy. Được, tim Ngọc Thất đập nhanh một trận, duỗi tay ôm chặt lấy nàng. Quý Vân Liêu, chuyện Trương gia, nàng đừng lo lắng, hết thảy theo ta. Thì ra, người này thuộc về chính mình, lại vui vẻ cùng thỏa mãn như vậy. Được ta tin núi vàng núi bạc của thất gia đấy. Quý Lục mặc hắn ôm, vươn ngón tay ra, dựng lên, mặc niệm kim quang thần chú mấy lần, nhanh chóng làm mấy cái kết ấn, rồi sau đó, phất đi một tia sát khí ở đầu vai đối phương. Dù cho không thể hóa đi. Ám tai, cho hắn, có thể khiến nó chậm một chút, hoặc giảm bớt một ít cũng tốt rồi. Ngọc Hành không thấy nàng thủ thế làm pháp, chỉ ôm nàng trong chốc lát cảm thấy bởi vì hai bên đã tỏ rõ lòng mình, trong lòng một mảnh nhẹ nhàng. Thất gia, canh giờ không còn sớm, chúng ta đi ra ngoài thôi. Quý Lục hơi hơi đẩy hắn ra, lại đợi nữa, người bên ngoài cũng chờ đến nóng này. Được, Ngọc Thất bị đẩy ra một chút nhưng không buông tay ra cúi đầu, đặt một nụ hôn lên trán nàng. Nụ hôn đột nhiên không kịp dự phòng này, trên mặt Quý Vân Liêu nóng giống như sao hỏa, dương mắt chừng hắn một chút. Chỉ là trong lòng có tình, cái chừng mắt này, vẫn là cảm thấy phong tình vạn trùng, tất cả đều là tình ý nồng đậm. Ngọc Hành cười nhẹ. Chúng ta đi ra ngoài thôi, ngoài cửa Tịch Thiện và Bích Chu đều đã chờ ở bên ngoài. Mặc dù cửa vừa mở, Ngọc Thất liền buông lỏng tay Quý Vân Liêu ra, vẫn bị hai người thận trọng ngoài cửa nhìn thấy. Lúc trước Thất Hoàng tử ở trong phòng lớn tiếng cười, Tịch Thiện sớm đã nghe được, hiện tại lại gặp tình cảnh này, mừng giống như nhặt được một khối vàng nguyên chất, đều sắp cười không nhìn thấy mắt. Nhìn xem, thiếu gia nhà mình và Quý Lục cô nương người có tình cuối cùng cũng thành thân thuộc. Cũng may hắn đứng khom lưng cúi đầu, bằng không bộ dáng nụ cười gian tà như vậy còn không bị Ngọc Hành một chân đá bay đi, trực tiếp đem chân còn lại của hắn đều đá gãy. Quý Vân Liêu và Bích Chu một đường hướng Thất Hoàng tử uốn gối hành lễ, xoay người xuyên qua hành lang, từ cửa Thùy Hoa rời đi. Lần thứ hai xem thân ảnh hai người biến mất ở sau cửa Thùy Hoa, biểu tình của Ngọc Hành so với 15 phút trước hoàn toàn bất đồng. Giờ phút này, hắn chỉ thấy không trung cao rộng, ngay cả mây mù nặng nề đen tối cả ngày đều cảm thấy đặc biệt thuận mắt. Phân phó xuống, chuẩn bị ngựa khởi hành hồi kinh. Bích Chu mang theo Quý Vân Liêu vòng ra sân, xuyên qua nhà chính, khi đến cạnh cửa, duỗi tay nhét cho nàng ấy một chiếc vòng ngọc xanh biếc. Lần đầu tiên nhìn thấy cô nương liền cảm thấy vòng tay này rất thích hợp với cô nương. Hiện giờ cô nương vừa đeo, mới cảm thấy vòng tay này không xứng được với vẻ đẹp của cô nương. Rũ mắt xuống, nàng nắm lấy tay nàng ấy, thấp giọng nói. Cô nương, mới vừa rồi, xin lỗi. Trong sương phòng, kết quả hai người nói chuyện là tốt hay xấu là một chuyện, nhưng khinh nàng ấy lừa nàng ấy, đem nàng ấy đưa vào trong tay Thất Hoàng tử xác thật là nàng, một tiếng xin lỗi này, nàng vô luận như thế nào đều nên nói. Quý Vân Liêu nhẹ nhàng cười, giơ tay lên giữa không trung nhìn một chút, nửa híp mắt. Thúy Ngọc Miến Điện quả nhiên là một khối ngọc tốt. Cocchuyenaudio.com Bích Chu dương mắt xem nàng, chỉ thấy giờ phút này nàng ấy đang cười như không cười nhìn chính mình, trong mắt đen như mực không thấy ánh sáng, trong lòng bỗng nhiên run lên, ngay cả ngón tay đều run rẩy. Nàng làm nữ quan nhiều năm, thủ đoạn lão luyện khéo đưa đẩy, tự nhận là người cơ trí, giờ phút này lại cảm thấy chính mình chưa bao giờ nhìn thấu vị Quý Lục cô nương này. Lục nương tử này, là thật sự bực chính mình vừa rồi. Lợi dụng, nàng ấy, dường như cũng thật không sợ. Giao phong chính diện, với chính mình, buông tay đang ở giữa không trung, Quý Vân Liêu đỡ cánh tay Bích Chu, hai mắt cong lên, lộ ra mặt mày hớn hở. Đa tạ mảnh tâm ý này của Bích Chu cô, mảnh tâm ý này chỉ việc tặng ngọc hay chỉ việc tặng người, Bích Chu đã không thể hỏi lại. Nàng một lần nữa đỡ tay Quý Vân Liêu, thở phào nhẹ nhõm. Cô nương thích liền tốt, giờ phút này, nàng vậy mà cảm thấy còn tốt chính mình nói. Xin lỗi, với nàng ấy, mà không phải tự cho mình là công thần bà mối, mà đối xử với nàng ấy. Cách chương.